Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoạn, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 220, Linh Hồn Đan Bạch Lệ. Thời gian trôi qua, Thất Huyết Đồng càng 176. Hứa Thành đang khoanh chân ngồi trên khoang tàu. Theo pháp tàu bồng bềnh, hắn nhìn trời đất. Lúc này là bình minh, dáng mây đỏ rực ở chân trời bốc lên, tựa như hỏa diễm thiêu đốt bầu trời. Hứa Thành im lặng. Cách ngày Hải Tinh Tộc diệt tộc đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, chuyện của Hải Tinh Tộc gây ra bão tố vẫn còn đang rung chuyển. Thất Huyết Đồng công bố hành vi hung ác của Hải Tinh Tộc cùng với thành viên trúc chiếu sau lưng Bạch Lệ. Mỗi một tộc quần đều tìm được nguyên nhân thiên kiêu của mình mất tích, vô cùng phẫn nộ đối với Hải Tinh Tộc và trúc chiếu. Mặc dù Hải Tinh Tộc đã bị diệt tộc, nhưng ba tộc khác vẫn còn, vì thế không cần Thất Huyết Đồng động thủ, những tộc quần mất đi thiên kiêu đều đồng loạt xuất động đi tới ba tộc quần khác. Ở nơi đó, bọn họ nhìn thấy rất nhiều thiết tuyến trùng, cũng nhìn thấy rất nhiều chứng cứ. Vì thế ba tiểu tộc nguyên khí đại thương đã bị các tộc quần khác tiêu diệt. Mà lần ra tay này của Lục gia cũng khiến cho tuyên bố của Thất Huyết Đồng càng thêm chú ý, nhất là pháo đài chiến tranh sơn thể đệ lục phong, khiến cho rất nhiều tộc quần kiêng kỵ. Nhưng mà căn cứ vào phân tích, phần lớn đều cảm thấy sơn thể tuy mạnh nhưng động cơ của nó có chút bình thường. Mặc dù có thể chống đỡ được sự dịch chuyển của ngọn núi như pháo đài chiến tranh, nhưng rõ ràng có chút yếu ở phương diện trấn áp. Thậm chí có người thôi diễn việc này, nếu không có chiến kỳ của nhân tộc, cuối cùng sợ là Lục gia cũng rất khó trấn áp thành viên của trúc chiếu kia. Nhưng vô luận là như thế nào thì Hải Tinh Tộc đã bị diệt tộc, thành viên trúc chiếu Bạch Lệ đã bị luyện hóa, đây là sự thật. Vì thế sự cường hãn của Thất Huyết Đồng lại một lần nữa ăn sâu vào tâm thần của các tộc quần khác. Về phần Hứa Thành, ngày đó sau khi Lục gia luyện hóa cả Hải Tinh Tộc mang theo bọn họ trở về, lúc trở về Thất Huyết Đồng, Lục gia im lặng, Hứa Thành cũng im lặng. Bọn họ cũng không có khoái cảm kiều địch như ở trong tưởng tượng, ngược lại trở nên bình tĩnh, sâu trong lòng, bị thường như ẩn như hiện. Nhưng vẫn phải sống tiếp, nhân sinh vẫn phải đi tiếp. Lão sư, một đường đi thật tốt. Hứa Thành ngồi ở trên pháp tàu, cầm lấy một bầu rượu, xoay người giơ lên về phía tử thổ, sau đó uống một ngụm lớn, rồi nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc hai mắt khép lại, trong cơ thể của hắn truyền ra tiếng gầm rú. 65 pháp khiếu như lò nung đang hừng hực thiêu đốt. Ở trên đó có rất nhiều tàn hồn đang bị luyện hóa. Những tàn hồn này đều là tộc nhân của Hải Tinh Tộc. Chẳng qua các nàng đã không còn bộ dáng giống như là gân gà, nhưng cũng may số lượng đông đảo, cho nên tích lũy cùng một chỗ đối với việc mở ra pháp khiếu của Hứa Thành cũng có trợ giúp nhất định. Mà trong đông đảo linh hồn này còn có một linh hồn đặc biệt bị trấn áp ở trong một pháp khiếu của Hứa Thành, ngày đêm bị hỏa diễm thiêu đốt chưa từng đình chỉ. Linh hồn này chính là tu sĩ quỷ u tộc kia. Sau khi gã bị cái bóng bắt được, mấy ngày Hứa Thành trả tấn rốt cuộc đã sụp đổ. Hứa Thành thành công lấy ra linh hồn, chẳng qua kim mô luyện vạn linh vẫn không đạt được thiên phú của quỷ u tộc này. Không phải hoàng cấp công pháp không được, mà là số lượng quá ít. Muốn cướp lấy thiên phú của một tộc quần, cần phải luyện hóa thiên kiêu của tộc này. Nhưng mà cái này không sao, Hứa Thành không thèm quan tâm. Chỉ có một điều hắn quan tâm, đó chính là muốn cho tu sĩ này trầm luân trong thống khổ. Nhưng linh hồn của tộc này cũng có một đặc điểm, đó chính là linh hồn lực có thể tự động khôi phục, cho dù bị trấn áp luyện hóa cũng là như thế. Lục gia đem toàn bộ Hải Tinh Tộc rút ra dung nhập vào bên trong ngọn núi, luyện thành một ngọn nến, thắp lên chiếc di vật và quần áo của nhi tử trong mộ phần. Ta không làm được điểm này, nhưng ta có thể trấn áp linh hồn đời đời kiếp kiếp, để cho hắn buồn chết không được. Tiếp tục cung cấp linh hồn lực cho ta, một ngày nào đó có thể đoạt lấy thiên phú của hắn. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng. Mặc kệ là xuất phát từ việc linh hồn này liên tục cung cấp linh hồn lực đặc thù, hay là thù hận đối với tu sĩ quỷ u tộc này, đều khiến cho Hứa Thành sẽ không đơn giản như vậy mà cắn nuốt gã. Lúc này trong cơ thể chấn động, ngoài trừ linh hồn bị chấn áp ra, tàn hồn khác hóa thành một cỗ lực lượng trùng kích pháp khiếu thứ 66. Trong khoảnh khắc pháp khiếu thứ 66 mở ra, pháp lực khuếch tán ra toàn thân, hóa thành trùng kích không dừng lại. Ngay sau đó pháp khiếu thứ 67 mở ra, phần còn lại tiếp tục hội tụ ở chỗ pháp khiếu thứ 68, xoay quanh hồi lâu, rốt cuộc mở nó ra. Toàn thân Hứa Thanh run lên, khí tức cùng với pháp lực đề cao rõ ràng không ít. Hắn đã sớm cảm nhận được độ khó pháp khiếu sau khi bở ra nhị hỏa lớn hơn vượt qua trước kia rất nhiều, mà linh hồn của hải tinh tộc lại không hoàn chỉnh, cho nên chỉ có lực lượng mở ra 3 pháp khiếu cho hắn. Hứa Thanh mở mắt ra, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, sau khi mở ra, ánh mắt rơi vào trong đó. Ở trong hộp ngọc này đặt một viên đan dược màu đen. Trên đan dược này hiện lên hồn ảnh dữ tợn, phát ra tiếng gào thét không thành tiếng, phảng phất như là muốn lao ra khỏi sự trói buộc của đan dược, thăng thiên, nhưng hiển nhiên không làm được. Đây là một viên linh hồn đan cao dài vô cùng chân quý. Đối với tu sĩ tu hành sát hỏa thôn hồn kinh mà nói, linh hồn là nhiên liệu mở ra pháp khiếu, cho nên cần rất nhiều giết chóc rút ra linh hồn mới có thể làm cho tu vi không ngừng tăng lên. Nhưng nhiều lúc giết chóc cũng rất chậm chạp, vì thế có loại linh hồn đan này, thường thường một viên liền có thể để cho tu sĩ đạt được rất nhiều linh hồn lực. Như là đan dược đệ nhất phong Ngô Kiếm Vũ từng ném ra cũng là linh hồn đan, chẳng qua phẩm giai cực thấp, mà một viên này Hứa Thành là từ chỗ lục ra, từ trong linh hồn bạch lệ rút ra một bộ phận rồi tự mình luyện chế, sau khi trở lại tông môn thì tặng cho hắn. Tất cả những gì được rút ra chỉ là một phần nhỏ. Lục già cũng nói thẳng, ông ta cần rất nhiều linh hồn để bổ sung cho pháp khí, cho nên chỉ có để cho Hứa Thanh một viên, nhưng cũng nói cho Hứa Thanh biết ông ta thiếu Hứa Thanh một cái nhân tình. Hứa Thanh không để ý chuyện này, sở dĩ báo thù thuận lợi như thế, quan trọng chính là Lục Gia ra tay, cho nên cho dù không cho hắn tất cả linh hồn đan thì Hứa Thành cho rằng cũng là hợp lý. Cả không cần phải nói đến Lục Gia đưa mặt dây chuyền bảo hộ cho hắn, mặc dù tiêu hao rất lớn trong trận chiến với Bạch Lệ, nhưng hiện giờ vẫn còn có thể sử dụng, giá trị bản thân cũng đã vượt qua linh hồn đan rồi. Hứa Thành thu hồi suy nghĩ, cầm lấy linh hồn đan, không có bất kỳ do dự nào mà ném vào trong miệng, từng ngụm nhai nuốt. Tàn hồn ở bên trong phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng cuối cùng khó thoát khỏi kết cục bị cắn nuốt. Dưới sát hỏa thôn hồn kinh ở trong cơ thể Hứa Thành thiểu đốt, tạo thành một cỗ công kích mở ra pháp khiếu, hướng pháp khiếu thứ 69 trực tiếp vọt tới. Trong khoảnh khắc, thân thể Hứa Thành khẽ chấn động, pháp khiếu thứ 69 mở ra, tiếp theo là 70, 71. Một lực lượng của linh hồn đang cực kỳ bàng bạc, khiến cho pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thành sau khi mở ra đến thứ 71 vẫn còn dư lực. Rất nhanh, pháp khiếu thứ 72 mở ra, tiếp theo là 73, 74, 75 pháp khiếu. Chưa có kết thúc, pháp khiếu thứ 76, 77, 78 trong khoảnh khắc bị xông ra. Lấy tàn hồn của Bạch Lệ luyện chế linh hồn đan, uy lực cực kỳ kinh người. Cuối cùng, theo tiếng nổ lớn trong cơ thể Hứa Thành quanh quẩn, sau khi hắn mở mắt ra, tử quang trong mắt lấp lánh, pháp khiếu thứ 79 trong cơ thể bỗng nhiên được mở ra. Khí tức đáng sợ lưu truyền trên người hắn, pháp lực kinh người bốc lên, nước biển xung quanh dấy lên sóng lớn, tu vi của Hứa Thành hiện giờ đã tăng lên không ít. Vậy mà mở được 11 pháp khiếu, bên trong linh hồn đan này, sợ là không chỉ có tàn hồn của Bạch Lệ. Hứa Thành có chút kinh hãi, mơ hồ đoán được lời của Lục Gia nói, dùng tàn hồn luyện chế. Tàn hồn trong này hẳn là bao gồm tàn hồn của lão tổ tứ tộc, cùng với rất nhiều tàn hồn tu sĩ ở bên trong. Mặc dù tứ tộc đều bị thôn phệ 7-8 phần, nhưng dù sao số lượng khổng lồ, tàn hồn lấy từ trên người bọn họ, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ hội tụ cùng một chỗ, uy lực tự nhiên vẫn khủng bố. Còn 11 pháp khiếu nữa là ta có thể đốt lên mệnh hỏa thứ 3. Hứa Thành nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó kiểm tra túi trữ vật một chút. Bên trong có 2 hộp nguyện vọng, từ lúc hắn biết cách mở ra thì vẫn luôn dành thời gian rảnh rỗi ẩn dưỡng. Hiện giờ khoảng cách hoàn thành cũng không còn xa nữa. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Nam Hoàng Châu phía sau. Sau khi xử lý tất cả mọi chuyện, hắn có chút nhớ tới lối đội. Đồng thời trong nửa tháng này, chiến tranh Thất Huyết Đồng cùng với Hải Thí Tộc cũng phát sinh một ít biến hóa. Đầu tiên là Tam Điện Hạ, y làm ra một chuyện kinh thiên. Từ lúc bắt đầu giao chiến, Hứa Thành chưa từng thấy qua Tam Điện Hạ. Cho đến khi sự tình này xuất hiện, hắn mới biết được nguyên lai Tam Điện Hạ lúc mới khai chiến liền nhận một nhiệm vụ phản sách. Hứa Thành không biết Tam Điện Hạ làm như thế nào mà thành công xúi dục ba minh hữu quan trọng của Hải Thí Tộc, khiến cho ba tộc này đào ngũ ở trên chiến trường tộc địa của Hải Thí Tộc, làm cho cục diện Hải Thí Tộc vốn rằng co ở tộc địa cùng với Thất Huyết Đông thì trong khoảnh khắc thay đổi, xuất hiện sụp đổ. Mà trong chuyện này cũng dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, một mặt làm cho khí thế của Thất Huyết Đông tăng vọt, một đường hát vang, mặt khác là phương diện vọng cổ đại lục, nhất là Thất Tông Liên Minh dường như bị chiến cuộc đột nhiên thay đổi mà trở tay không kịp. Hiển nhiên Liên Minh Thất Tông là hy vọng nhìn thấy Thất Huyết Đông cùng với Hải Thí Tộc rằng co tiêu hao, cho nên ngay từ đầu đối với cuộc chiến tranh này vẫn luôn quan sát. Cho đến khi Thất Huyết Đông đánh tới tộc địa của Hải Thí Tộc thì bọn họ đã cảnh giác hẳn, bởi vì tộc địa của Hải Thí Tộc cách vọng cổ đại lục rất gần. Chuẩn xác mà nói, tộc địa của Hải Thí Tộc Phó Đảo, Nhân Ngư Đảo, đây là một tuyến nối đại lục vọng cổ với Thất Huyết Đồng. Cho đến khi kế phản sách của Tam Điện Hạ thành công thì Liên Minh Thất Tông đều đang chú ý đến chiến cuộc. Bọn họ hy vọng cuộc chiến tranh để kéo dài, hy vọng Thất Huyết Đồng bị tiêu hao, nhưng thành công của Tam Điện Hạ đã làm thay đổi thái độ của bọn họ. Sau đó Liên Minh Thất Tông bắt đầu can thiệp vào cuộc chiến này. Tiếp theo trong Thất Huyết Đồng liền xuất hiện một ít lời đồn đãi về chiến tranh. Có người suy đoán cuộc chiến tranh này sắp kết thúc, Liên Minh Thất Tông can thiệp sẽ làm cho Thất Huyết Đồng rất khó tiếp tục công kích. Những thứ này Hứa Thành không quan tâm, hắn chuẩn bị ra ngoài một chuyến, trở về doanh địa thập hoang giả, trở về cấm khu, đi tảo mộ lôi đổi, thuận tiện xem có thể tìm được tung tích của thập tự cùng với Loan Nha hay không. 2 năm trôi qua, không biết hai người bọn họ hiện tại như thế nào. Hứa Thành nhìn phương xa, đứng lên, thu pháp tàu lại, đi về phía truyền tống trận. Trên đường hắn nhìn thấy một quầy hoa quả, đội trưởng cùng với người bán mặc cả, cuối cùng đau lòng trả giá mấy linh tệ, mua một túi táo. Nhìn thấy Hứa Thành, đội trưởng ném một quả táo tới, mình cũng cầm một quả cắn một miếng. Từ trên xuống dưới đánh ra Hứa Thành, cười nói, đi ra ngoài à, dẫn ta đi đi. Hứa Thành nhận lấy quả táo, hắn mới không tin mình tình cờ gặp đội trưởng, vì thế trong mắt biểu lộ ra ý nghi hoặc. Đội trưởng ho khan một tiếng, vừa ăn táo vừa thở dài. Ai, không có biện pháp khác, lão đầu tử cho ta nhiệm vụ để cho ta đi theo ngươi trước khi lão trở về bảo vệ ngươi, ta phòng chừng lão đầu tử có chút sốt ruột. Người nói thu đồ đệ thì thu đồ đệ, nhất định phải làm cái khảo nghiệm này, làm cái khảo nghiệm kia, giờ thì tốt rồi, lại sốt ruột, lại bị vướng chiến tranh không về được. Đội trưởng nhún vai, không chút do dự nói xấu Thất gia. Hứa Thành vẻ mặt cổ quái, suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt. Dù sao hiện giờ Hải Thí Tộc truy nã vẫn như trước, và lại lúc trước Trần Phi Nguyên ở Từ Thổ cũng thông báo Từ Thổ có ác ý, cho nên lúc ra ngoài nếu đội trưởng ở bên cạnh, khả năng an toàn sẽ cao hơn một chút, nhưng mà cùng với đó cũng có thể sẽ càng điên hơn. Ta muốn về nhà một chuyến. Hứa Thành nhìn đội trưởng. Về nhà à? Vậy ta xem như là khách nhân đi. Đi thôi, gần đây ở tông môn ta thấy phiền rồi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Đội trưởng nói xong còn nhiệt tình hơn so với Hứa Thành, nhanh chóng đi về phía truyền thống trận. Có phải là người đã làm ra sự việc gì không? Muốn ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió à? Hứa Thành kinh ngạc, làm sao có thể? Đội trưởng lập tức lắc đầu, bay đến truyền tống trận, hỏi địa chỉ cụ thể của Hứa Thành, lập tức điều chỉnh truyền tống trận. Trong lúc Hứa Thành hồ nghi, thân ảnh hai người ở trong truyền tống trận trong khoảnh khắc biến mất. Mà đội trưởng rời đi không lâu thì một tiếng giống giận từ bên trong đệ lục phòng truyền tới. Trần Nhị Nghiêu, người cái thằng tiểu bắt đản này, cái gì cũng gặm. Theo tiếng gầm giận dữ, một đạo thần niệm từ bên trong đệ lục phòng quét ngang toàn bộ chủ thành, tìm kiếm thân ảnh của đội trưởng, nhưng hiển nhiên không có kết quả. Vì thế sau khi trở về đại điện đệ lục phong, trong rừng sắc mặt Lục Gia khó coi nhìn một cái động bị tên trộm che lấp ở trước mặt. Có thể làm ra loại chuyện này ở Lệ Lục Phong chỉ có người ở trong danh sách, và lại nhất định còn phải là 2-3 người ở trên danh sách đầu mới có quyền để trận pháp không báo động. Cái động này rất sâu, đi vào bên trong Đệ Lục Phong, nơi đó là động cơ hạch tâm của sơn thể, làm pháo đài chiến tranh. Động cơ hạch tâm của Đệ Lục Phong là điều bí ẩn, bên trong bị một đoàn sương mù bao phủ, rất khó nhìn rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng trong mắt Lục Gia tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Ông ta nhìn thấy ở trên ngón chân của động cơ hạch tâm xuất hiện một dấu răng thật sâu, hơn nữa rõ ràng thiếu một mảnh nhỏ. Trần Nhị Ngưu này kiếp trước là chó hay sao, cái gì cũng cắn một cái. Lục Gia hít sâu một hơi, trong lòng tức giận không thôi, vì thế ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía nguồn động cơ bị sương mù bao phủ. Tiểu tử kia hẳn là thấy rồi, phòng trừng cũng đoán được, nhưng có lẽ biết chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dù sao ngày đó trấn áp Bạch Lệ, ta đã cố nén không vận dụng động cơ hạch tâm. Nếu miệng hắn truyền ra ngoài, lão tổ sẽ lột da hắn. Chương 221: Bí mật của Thất Huyết Đồng. Đội trưởng, sao cả người ngươi cứ run lên thế? Phía đông Nam Hoàng Châu, bên trong truyền thống trận Lộc Giác Thành, theo quang mang truyền thống lấp lánh, thân ảnh Hứa Thành cùng với đội trưởng xuất hiện ở nơi này. Hứa Thành vẫn theo thói quen che giấu bộ dáng như trước, đội trưởng lại càng nhẹ nhàng quen thuộc, trang phục bộ dáng trung niên. Chỉ là khi đi ra khỏi truyền thống trận, hai chân gã rõ ràng run lên. Hứa Thành kinh ngạc. Run, làm sao có thể? Hứa Thành, ngươi nhìn lầm rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng, dùng sức vỗ vỗ chân mình. Hứa Thành im lặng, hắn không cần đoán liền biết đội trưởng nhất định là ở trong tông môn làm ra đại sự gì, và lại rõ ràng chuyện này cũng không nhỏ. Nếu không, với sự điên rồ của đội trưởng, không có khả năng sau khi đến nơi này vẫn còn phát run. Nếu đội trưởng không nói, Hứa Thành cũng không hỏi. Lúc này sau khi đi ra truyền thống trận, hắn nhìn Lộc Giác Thành quen thuộc, lộ ra một vẻ xa lạ. Trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày đó sau khi mình hỏa thiêu Kim Cương Tông đi tới truyền tống. Mang theo hồi ức, Hứa Thành đi về phía trước. Nơi này mặc dù là phân thành của Thất Huyết Đồng, nhưng lại rất hẻo lánh, hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến cho nó loạn lạc hơn nhiều so với chủ thành Thất Huyết Đồng. Mặt đất chỗ này, chỗ nào cũng có thể thấy được một ít vật thối. Một đám thân ảnh ngồi ở góc tường đầu đường, gầy yếu như que củi, phần lớn đều vô thần nhìn lên bầu trời. Toàn bộ thành trì đều tràn ngập trong áp lực. Hứa Thành im lặng, đi về phía trước. Trên đường không gặp được kẻ đuôi mù, dù sao nơi thâm sơn cùng cốc thế này, nhân tính cuồng bạo. Nhưng có thể sống sót ở đây thì phần lớn cũng đều không phải là kẻ ngốc. Theo bản năng, bọn họ có thể phân biệt người nào có thể bắt nạt, người nào không thể trêu chọc. Hứa Thành cùng với đội trưởng cho bọn họ cảm giác là điều thứ hai. Hứa Thành, ngươi thật sự không hiếu kỳ à? Đi tới cửa Lộc Giác Thành, đội trưởng nhịn không được lấy ra một quả táo cắn một miếng. Đối với hoàn cảnh xung quanh không quá để ý, ngược lại rất hiếu kỳ Hứa Thành vậy mà thật sự có thể nhịn xuống không hỏi. Hiếu kỳ? Hứa Thành không quay đầu lại. Sau khi đi ra khỏi Lộc Giác Thành, nhìn phế tích mình sinh hoạt 7 năm, cuối cùng sau khi thần tính mở mắt hóa thành cấm khu. Lộc Giác Thành cách tiểu thành năm đó của hắn không xa lắm. Người căn bản không có bộ dạng hiếu kỳ. Thôi thôi, nể tình người từng là đội viên của ta, lại nợ ta 5 vạn linh thạch, ta có thể lộ ra một chút. Lão tổ đang chơi một ván cờ lớn, ta không thể nói nữa. Lại nói tiếp, lão tổ phòng trừng sẽ lột ra ta. Đội trưởng nhìn trái nhìn phải, thấp giọng mở miệng. Hứa Thành à một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, nhanh chóng đi về phía trước. Hắn không trở về thành trì phế tích, hiện giờ ở nơi đó cũng không có gì lưu luyến với hắn. Uống hồ có nhân quả cùng với quỷ dị nơi đó trong lần trước bị lão tổ Kim Cương Tông đuổi giết, nó không có ý nghĩa để đi một lần nữa. Cho nên phương hướng của Hứa Thành là đi doanh địa thập hoang dã. Đội trưởng đi bên cạnh hắn, vừa đi vừa nhìn về phía hoang dã xung quanh. Bây giờ đang là đầu xuân, ngẫu nhiên trên mặt đất còn có thể nhìn thấy đầy tuyết tích. Gió thổi tới cũng không ẩn chứa bao nhiêu xuân khí, mặc dù không lạnh, nhưng hơi thở của đông thì vẫn làm cho người ta cảm thấy buốt giá. Ta nói với người Hứa Thành, Lục già lão cũng là một ảo thuật gia, Ngày đó ở trên đảo Hải Tinh Tộc, lão chính là đang diễn một vở kịch đấy. Đội trưởng thấy Hứa Thành vẫn không tiếp tục hỏi, thì trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được muốn khoe khoang một chút những gì mình đã thấy, nhưng lại không dám nói ra toàn bộ. Hứa Thành gật đầu. Ấy, Hứa Thành, ta thật sự muốn phê bình ngươi. Ngươi như vậy rất không tốt đấy. Đội trưởng có chút bất đắc dĩ, dùng sức cắn một miếng táo. Ta tuyệt đối không biết ta ở Đại Lục Phong đã nhìn thấy cái gì. Quá khiếp sợ, quá bất ngờ. Đây là một ván cờ lớn đấy. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nhưng lão gia hòa Thất Huyết Đồng chúng ta có một người tính một người, đều có thể đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đội trưởng hít sâu một hơi, rất là cảm khái. Hứa Thành nhíu mày, hắn nghe đến đây cũng không hiểu, chỉ là biết đại sự đội trưởng làm hẳn là có liên quan đến Đệ Lục Phong. Mà hắn nghĩ đến cảnh đội trưởng lúc trước nhìn thấy Đệ Lục Phong thì hai mắt lóe sáng, vì thế nội tâm khẽ động. Đội trưởng, không phải người đi Đệ Lục Phong gặm cái gì chứ? Đội trưởng nhướng mày có chút bất mãn. Cái gì gọi là gặm, đội phó? Ta phải nhắc nhở ngươi, không thể nói chuyện với cấp trên như vậy. Ta là ty trưởng bộ hung ty. Hứa Thành thản nhiên mở miệng. Ta là sư huynh của ngươi. Đội trưởng ăn xong quả táo, lấy ra một quả lê. Bộ dáng sớm đã biết người sẽ nói như vậy mà. Ta còn chưa bái sư. Hứa Thành đáp lại. Còn không tới tham kiến đại điện hạ đi à? Đội trưởng nâng cầm lên, ngạo thị Hứa Thành. Hứa Thành im lặng. Hắn phát hiện lúc này mình nói không lại đội trưởng, vì thế làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Mà dựa vào tốc độ hiện giờ của hắn, từ Lộc Giác Thành đến doanh địa Thập Hoang Giả cũng chỉ nửa cách giờ là đủ. Lúc này hắn đã nhảy lên một ngọn núi, nhìn thấy doanh địa Thập Hoang Giả ở dưới chân núi, cũng thấy được rừng rậm đen ngòm ở phía xa xa. Đứng ở chỗ này nhìn lại, phía trên rừng rậm cấm khu, sương mù đen bao phủ, từng đạo thiểm điện ngang dọc, thi thoảng đánh vào trong cấm khu, truyền ra tiếng ầm ầm. Đội trưởng nhìn lướt qua cấm khu xa xa, vẻ mặt lộ ra ngoài ý muốn. Cấm khu này rất lớn, bên trong có thần tính dao động. Hứa Thành gật gật đầu, mấy năm trước tu vi của hắn quá yếu, cũng không biết thần tính. Lúc này trở về đứng ở chỗ này, hắn cảm nhận được rõ ràng trong khấm khu dao động thần tính khuếch tán. Rất nhanh, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn doanh địa Thập Hoang Giả phía dưới, nơi đó vẫn tràn đầy mớ lộn xộn. Có thể mơ hồ nghe được tiếng cười không kiêng nể gì ở bên trong. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, đi về phía trước, đội trưởng ở bên cạnh ho khan một tiếng. Tiểu A Thanh, lúc trước đều là sư huynh nhường ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần nản chí, chuyện này quá lớn, ta cũng không thể nói cho người biết. Thật sự là chuyện này lan đến chiến trường, người biết không, lúc ấy ta tiến vào Đệ Lục Phong, ngay khi nhìn thấy thứ ở bên trong, ta đã sợ ngây người. Mặt khác, ta cảm thấy sự phát triển trong tương lai của Thất Huyết Đồng, dưới sự dẫn dắt của một đám lão quái như vậy, hẳn là rất tốt. Người thật sự không hiếu kỳ à? Nếu không, người nói một vài từ ta thích nghe, ta liều mạng nguy cơ lột ra để nói cho người biết, thế nào? Trên đường xuống núi, đội trưởng rõ ràng là mang theo bí mật, không ngừng muốn đưa đẩy làm Hứa Thành hiếu kỳ. Nhưng cuối cùng, sự khoe khoang của gã đã làm cho bản thân còn sốt ruột hơn so với Hứa Thành. Hứa Thành im lặng, không nói một câu, đi vào trong doanh địa Thập Hoang Giả. Chiếu vào trong mắt cùng với trí nhớ của hắn không khác nhau nhiều lắm. Khắp nơi đều là vật dơ bẩn, xung quanh đều là tàn vật. Một đám Thập Hoang Giả mặc áo già, có người đầy bụi bẩn, trên mặt đều là vết sẹo. Mà Hứa Thành cùng với đội trưởng đến, khiến cho doanh địa Thập Hoang Giả ồn ào này chậm rãi trở nên an tĩnh lại. Thập Hoang Giả ở đây phần lớn đều lùi ra phía sau một chút, vẻ mặt nịnh nọt. Chỉ là Hứa Thành biết đằng sau vẻ nịnh nọt này là đang quan sát có thể cướp đoạt được hay không. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua không nhìn thẳng, hắn cũng không thấy cái bóng quen thuộc gì ở chỗ này. Dù sao thời gian 2 năm đối với đại đa số Thập Hoang Giả mà nói, cùng sinh cũng không có rất nhiều khác biệt. Cho đến khi Hứa Thành đi tới căn nhà đã từng ở, bước chân của hắn dừng lại. Căn nhà này đã bị người khác ở lại. Một lúc lâu sau, Hứa Thành khẽ thở dài trong lòng, xoay người rời đi. Đội trưởng cũng nhìn căn nhà này, trong lòng hiểu được đây hẳn là chỗ ở lúc trước của Hứa Thành. Lúc này đi đến bên cạnh Hứa Thành, muốn rời đi, đội trưởng bỗng nhiên nhìn thấy một cái lều trại. Trên lều đó có một chiếc lồng vũ. Không giống với thời thơ ấu của Hứa Thành, đội trưởng hiển nhiên không biết doanh địa thập hoang giả và khu ổ chuột, lều trại có lồng vũ này có ý nghĩa gì. Nhưng rất nhanh gã thấy có người xách quần từ bên trong đi ra, gã đã biết đáp án. Thì ra là như vậy, cũng không khác gì câu lan. Chẳng qua doanh địa thập hoang giả dùng lồng vũ làm chiêu bài. Đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng trong khoảnh khắc sau, gã nhìn chằm chằm vào lồng vũ, sau đó nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh, lúc trước ở đảo Nhân Ngư Tộc, sau khi ngươi nhìn thấy nửa thân thể của ta không còn, nói muốn tặng cho ta một cọng lồng vũ. Đội trưởng mở to mắt. Hứa Thanh nhìn gã một cái, lấy ra một quả táo, cắn một miếng, đi ra ngoài. Đội trưởng hừ một tiếng, lại nhìn lồng vũ, xoay người chạy tới, cũng không biết làm gì. Khi gã đuổi kịp Hứa Thanh, trong tay đã có thêm 7-8 sợi lồng vũ. Đây là một món đồ chơi tốt, trở về ta tặng cho Trương Tam. Hứa Thành đi ra khỏi doanh địa thập hoang giả, đi về phía cấm khu, nhìn lướt qua lồng vũ ở trong tay đội trưởng. Sau khi sắp tới gần cấm khu, hắn bỗng nhiên hỏi: Đội trưởng, người ở trong lục phòng nhìn thấy cái gì? Trên mặt đội trưởng lộ ra một nụ cười. Gã đợi chính là những lời này của Hứa Thành, và lại bản thân nghẹn một đường, giờ cũng không thể che giấu được nữa. Sau khi thu hồi lông vũ, gã nhìn xung quanh, thấp giọng mở miệng: Trước khi nói cho người biết đáp án này, người trước nhớ tới lại một chút hiện tại lộ tuyến chiến tranh của tông môn. Đầu tiên là nơi thi đấu của đệ thất vong, đặt ở trên Nhân Ngư Tộc, sau đó dẫn tới Hải Thi Tộc, lão tổ đột nhiên đột phá xuất hiện. Tiếp theo, đảo Nhân Ngư được bố trí thành tiền tuyến của bộ chỉ huy, chế tạo phòng tuyến. Sau đó tiền chuyến Hải Thi Tộc, từng bước tràn về phía trước, chiếm được phó đảo, hiện giờ đánh tộc địa Hải Thi Tộc. Cứ như vậy ở Cấm Hải đã hình thành một con đường, khiến cho Thất Huyết Đồng vốn cách xa Đại Lục Vọng Cổ, thì ở trên tộc địa Hải Thi Tộc, khoảng cách tới Vọng Cổ Đại Lục đã trở nên rất gần. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ. Như vậy mục tiêu của tông môn rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ tất cả chỉ là đánh Hải Thi Tộc thôi sao? Có khả năng đánh Hải Thi Tộc chỉ là một phần việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược sâu hơn không? Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng. Ở đây Lục Phong, ta nhìn thấy một tòa tượng thần thi tổ, không phải là một trong 9 pho tượng kia, mà là không thuộc về Hải Thi Tộc. Nó mới là động cơ của pháo đài chiến tranh đệ Lục Phong. Chương 222, Thái Thượng Đạo Miếu. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, quay đầu nhìn đội trưởng như có điều suy nghĩ. Đội trưởng gật đầu, nhìn về phía Hứa Thành, tựa như cười mà không phải cười. Cấm khu này có chút quỷ dị, nhưng tổng thể vẫn còn tốt. Hứa Thành mở miệng. Ừ, không sai, cấm khu ta đi ít, trên biển thì đi nhiều, vừa lúc tới đây xem một chút, học tập, học tập. Đội trưởng cười lớn. Hai người đều tự động né tránh đề tài vừa rồi, phảng phất như quên mất chuyện này. Đi về phía cấm khu. Chuyện kia bọn họ rất rõ ràng, không thể tiếp tục nói. Việc này quá lớn, liên quan đến bố cục của toàn bộ Thất Huyết Đồng. Thậm chí hơi cân nhắc một chút, đều có thể cảm nhận được dã tâm ngập trời ở trong này. Phải biết rằng toàn bộ Hải Thi Tộc, mặc dù tồn tại 9 vò tượng thần thi tổ, nhưng điều này không có nghĩa là từ xưa đến nay, từ khi Hải Thi Tộc sinh ra, cũng chỉ có 9 bức tượng này. Trong tế nguyệt cổ xưa, nhất định sẽ tồn tại nhiều thi tổ thần tượng hơn. Chẳng qua bởi vì các loại nguyên nhân bị các tộc quần khác lấy đi nghiên cứu, cho dù cuối cùng không có manh mối cùng với đáp án gì, nhưng cũng không có khả năng trả lại. Xác suất lớn cửu tôn của Hải Thi Tộc hiện giờ chỉ còn lại cửu tôn. Như vậy lại liên tưởng đến công kích của Thất Huyết Đồng, cùng với pháo đài chiến tranh đệ lục phong trong chiến tranh đều không có xuất động ở chiến trường, chỉ là lúc lục gia báo thù bày ra một chút, nhưng cũng chỉ biểu lộ ra uy lực bình thường, vẫn chưa vượt qua. Ý nghĩa trong này rất sâu xa. Hứa Thành đem việc này chôn ở đáy lòng, cũng hiểu được vì sao đội trưởng lại chạy trốn chết, mặt dày mày dạn mà nhất định phải đi theo mình. Một mặt là dục vọng thổ lộ của đội trưởng rất mạnh. Biết bí mật như thế, nếu không nói ra khoe khoang một chút, sợ là trong lòng gã sẽ không thoải mái. Mặt khác, nếu gã không đi ra, Ở lại Thất Huyết Đồng mà nói, sợ là tông môn sẽ vì che giấu một phần bí ẩn, tìm lý do để nhốt đội trưởng lại một đoạn thời gian. Hứa Thành lắc đầu, không tiếp tục suy tư. Chuyện này vô luận là như thế nào đều không có quan hệ nhiều với hắn. Và lại hiện giờ chiến tranh hẳn là sẽ kết thúc, không còn quá lâu, tất cả đều sẽ biết đáp án. Hứa Thành hít một hơi thật sâu, thu hồi tất cả tâm tư, đi vào trong rừng rậm cấm khu. Nơi này năm đó hắn đã tới không biết bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc. Không nói nhắm mắt là có thể ở bên trong tùy ý đi lại, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Xung quanh nhìn thấy tất cả cỏ cây, tựa hồ đều có thể hiện lên trong trí nhớ của hắn. Vì thế tốc độ của Hứa Thành đột nhiên tăng nhanh, cả người như một đạo u linh lao đi trong rừng rậm. Đội trưởng ở phía sau hiếu kỳ quan sát xung quanh. Gã đi xa rất ít khi đi cấm khu ở trên đất liền, duy nhất đi qua chính là hoàng cấm ở bên cạnh tông môn. Đi tới nơi đó cũng là vì cảm ngộ một ít thần thông, nhưng đáng tiếc lại thất bại không thành công. Mắt thấy tốc độ của Hứa Thành tăng lên, vì thế cũng tăng lên một ít tốc độ. Chỗ đáp xuống đều là nơi Hứa Thành đáp, vừa đi vừa quan sát, như có điều suy nghĩ, học rất nhanh. Thì ra nhiều học vấn như vậy. Đội trưởng nhìn cái bóng của Hứa Thành qua lại trong rừng rậm, quan sát cẩn thận. Về phần nơi này tràn ngập dị chất, gã không thèm để ý. Dị chất ở trên biển so với nơi này nồng đậm hơn. Công pháp của Thất Huyết Đồng ở phương diện phân tách dị chất vẫn không tồi, trừ khi là bị bức đến cực hạn, lại bị vây ở trong tuyệt địa. Nếu không đệ tử đại tông rất ít xuất hiện chuyện dị chất vượt quá tiêu chuẩn mà sụp đổ. Hứa Thành không để ý tới đội trưởng, cả người đắm chìm trong hồi ức. Theo bước đi, hình ảnh ngày xưa trong lòng từng màn hiện lên, càng tới gần đích đến trong lòng lại càng có gợn sóng. Cho đến một lát sau, bước chân của Hứa Thành chậm lại, đi qua một bụi cây, nhìn thấy một mộ phần cô độc. Xung quanh mộ phần mọc đầy cỏ dại, nhưng bia mộ vẫn không hề biến mất, vẫn dựng thẳng ở đó. Hiển nhiên mặc dù hơn 2 năm qua, gần 3 năm trôi qua, nhưng chuyện của Hứa Thành làm vào ngày đó ở trong doanh địa thập hoang giả, khiến cho thập hoang giả sau này nghe nói đối với ngôi mộ này cũng đều tràn đầy sự tôn kính. Cho dù không làm cỏ giúp, cũng sẽ không đến phá hư hay quấy rầy. Dù sao đều là thập hoang giả, có thể sau khi chết có người mai cốt, đây vốn là một loại chuyện rất hạnh phúc. Cần gì phải mạo hiểm, chẳng có bất kỳ lợi ích nào đáng nói nếu như đi phá hư nó. Hứa Thành nhìn bia mộ, yên lặng đến gần. Ngồi trước mộ, hắn giơ tay lần lượt thanh trừ cỏ dại ở xung quanh, cuối cùng cầm ra bầu rượu uống một ngụm, lại đổ xuống mộ phần một chút. Lôi đổi, Bách đại sư cũng đã đi rồi. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng, dựa vào đại thụ ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mây đen ở trên bầu trời qua khe hở của tán cây. Đội trưởng im lặng nhìn ngôi mộ, lại nhìn Hứa Thành, không nói gì, cũng không tới gần, mà là đi ra xa. Gã biết lúc này Hứa Thành cần ở một mình. Quả thật Hứa Thành cần ở một mình. Hắn dựa vào đại thụ yên lặng uống rượu. Theo sắc trời chậm rãi tối lại, Hứa Thành gần đầu nhìn rừng rậm, nơi đó không có gì cả. Lôi đội, lúc trước người nói có thể nghe được tiếng ca mà sống sót. Lần thứ hai nghe được tiếng ca là sẽ nhìn thấy người muốn gặp nhất. Nhưng có vài người ta muốn gặp. Không biết nếu thật sự có một ngày ta nghe được tiếng ca, có thể nhìn thấy được toàn bộ hay không? Hứa Thành nhẹ giọng lẩm bẩm một lần nữa, uống một ngụm rượu. Xung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào. Sắc trời cũng chậm rãi u ám. Dần dần cả rừng rậm một mảnh tăm tối. Hứa Thành im lặng, chờ đến khi lại trôi qua hơn nửa canh giờ, hắn khẽ thở dài một tiếng, quỳ lại mộ phần, dập đầu. Lúc này đứng dậy, đem bầu rượu đặt ở một bên. Ta vẫn không tìm được thiên mệnh hoa. Hứa Thành nhìn bia mộ, hồi lâu sau xoay người đi về phía xa, từng bước một dần dần biến mất trong bóng đêm. Theo Hứa Thành đi về phía trước, thời gian không lâu, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, đó là đội trưởng. Hứa Thành, sau này có cơ hội cũng bồi ta về nhà một chuyến đi, ta cũng đã lâu không trở về tế bái rồi. Thanh âm của đội trưởng có chút khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn họ ở trong rừng rậm cấm khu này đi về phía trước. Trong lúc đó không có bất kỳ dị thú nào xuất hiện. Bản năng đến từ dị thú khiến cho bọn chúng có thể cảm nhận được hai người ngày hôm nay xuất hiện ở trong rừng rậm này hoàn toàn khác với thập hoang dã ngày thường. Đêm khuya, Hứa Thanh đi tới sơn cốc. Ở trong sơn cốc, vết máu nằm đó ở trên mặt đất đã sớm bị cỏ dại tràn ngập, mà thời gian 2-3 năm thất diệp thảo ở đây cũng một lần nữa sinh trưởng rất nhiều, không có dấu vết bị ngắt hái. Hiển nhiên thung lũng này hiện tại vẫn chưa bị những thập hoang dã khác phát hiện. Nhìn căn nhà gỗ đổ nát, Hứa Thành nghĩ đến cảnh ngày đó ở bên trong luyện độc, mà cái bóng ở chỗ này cũng có chút dao động tâm tình. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, từ sau khi Hứa Thành trở về liền im lặng. Hứa Thành biết, bao gồm cả cấm khu, khu vực rộng lớn bên ngoài, nơi này không chỉ là nơi của mình, cũng là của cái bóng, cũng là của lão tổ Kim Cương Tông. Xuyên qua sơn cốc, Hứa Thành nhìn quần thể thần miếu phía xa. Trong đêm tối, từng đạo thiền điện xuất hiện ở trên bầu trời, mượn một khoảnh khắc sáng người. Trong mắt Hứa Thành, quần thể thần miếu sừng sững ở nơi đó, không có bất kỳ khác biệt cùng với biến hóa nào cùng năm đó. Có thể tưởng tượng, coi như là đã trôi qua lâu hơn, coi như là doanh địa thập hoang dã ở bên ngoài cuối cùng thay đổi một thời đại mới, thì thần miếu này vẫn sẽ sừng sững ở nơi đây, vĩnh hằng không đổi. Hả? Nơi này vậy mà cũng có Thái Thương đạo miếu. Khi Hứa Thành nhìn chằm chằm, thì đội trưởng ở phía sau hắn khẽ nhấp một tiếng. Thái Thương đạo miếu. Hứa Thành nghiêng đầu nhìn đội trưởng. Ta nhớ tới lúc trước đã thấy ngươi bày ra thần thông giống như là thiên đao, lúc ấy ta liền cảm thấy quen mắt. Lúc này nhìn như vậy, tiểu tử ngươi không phải ở chỗ này ngộ qua Thái Thương nhất đạo đấy chứ? Đội trưởng nói xong, hai mắt mở to, lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể nào chứ, càng nhớ lại một đao kia của ngươi lại càng giống, thật sự là đã bị ta nói trúng rồi. Trời ạ, đó chính là một đao của Thái Thương. Ngươi có biết cái gì là Thái Thương nhất đao không? Thật sự khó mà lường. Hứa Thành nhìn đội trưởng thật sâu. Hắn đã biết rõ sở thích của đối phương là cố làm ra vẻ huyền ảo, cũng biết một khi hỏi, nói không chừng tại sao mình lại đi thiếu linh thạch. Càng biết rõ đối phương rất thích nói như vậy, trước tiên phải để cho gã nghẹn, chờ nghẹn đến cực hạn, mình vừa mới mở miệng, 89/10 đối phương sẽ nói ra hết. Vì thế thu hồi ánh mắt, đi về phía quần thể thần miếu. Đội trưởng nháy nháy mắt, đi theo phía sau, vừa đi còn sợ hãi. Thật khó lường, trời ạ, quá là lợi hại. Nói đoạn, Hứa Thành đã đi tới trong thần miếu, tìm được miếu thờ lúc trước hắn cảm ngộ một đao kia, bước vào, ngẩng đầu nhìn pho tượng trong miếu, khoanh chân ngồi ở một bên. Hắn lúc này đây trở về, ngoại trừ tế bái lôi đội ra, cũng muốn xem có thể ở chỗ này tiếp tục cảm ngộ thiên đao hay không, làm chỗ uy lực của nó có thể lớn hơn một chút. Quả nhiên là Thái Thương đạo tượng. Đội trưởng vừa tiến vào miếu đã bị pho tượng kia hấp dẫn, nhanh chóng đi qua một vòng, quay đầu lại nhìn Hứa Thành ngồi ở một bên muốn cảm ngộ. Đội trưởng chớp chớp mắt, tựa như cười mà không phải cười, không nói gì. Cũng giống như vậy, thời gian trôi qua, một đêm đã trôi qua. Trong lòng Hứa Thành có chút tiếc nuối, nhưng hắn phân tích cảm thấy muốn cảm ngộ một đao này cần thời gian cụ thể mới được, và lại thời gian này không xác định, có thể là mấy tháng, cũng có thể là mấy chục năm. Cho nên theo ánh nắng ban mai bên ngoài chiếu xuống, Hứa Thành đứng lên, đội trưởng thì cười như sơn xuân. Không thành công cả, đúng là trong dự liệu. Nếu người có thể thành công thì mới kỳ quái. Vì sao? Hứa Thành kinh ngạc, không nhịn được đi, muốn hỏi ta à? Sao người không tiếp tục nghẹn? Đội trưởng vô cùng đắc ý. Hứa Thành nhìn vào mắt đội trưởng không nói gì. Đội trưởng chớp chớp mắt cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở dài. Ai, sư huynh, rốt cuộc là vì sao? Người nói cho ta biết đi. Đội trưởng nghe vậy thì cười lớn, đắc ý đến cực điểm, ho khan một tiếng. Vậy ta sẽ nói cho người biết, nhưng mà ngươi nợ ta 5 vạn linh thạch, cũng đừng có quên đấy. Nói xong, đội trưởng một hơi nói ra đáp án. Thái Thương đạo miếu, nghe nói là Thái Thương đạo quốc khởi nguồn từ Thái Thương Quỷ Nguyên. Chỉ là đạo quốc này lưu lại lịch sử rất ít, chỉ có một bộ phận cấm khu có đạo miếu như vậy. Trong đạo miếu cô phụng thần tượng đều giống nhau. Nhiều năm trước có người phát hiện, Trên thực tế, đạo miếu này ẩn chứa truyền thừa mộc đạo cực kỳ kinh người, có thể xem là công pháp hoàng cấp, vạn tộc đều có thể cảm ngộ. Chẳng qua cảm ngộ rất khó, phải xem vào cơ duyên, mà đạo pháp trong mỗi một tòa đạo miếu lại đều khác nhau, cho nên hoàng cấp truyền thừa cụ thể có bao nhiêu đạo không ai biết được. Nhưng nghe nói có người cảm ngộ một đạo, có người cảm ngộ hai ba đạo, tựa hồ cảm ngộ nhiều nhất hình như là 6-7 đạo gì đó. Nhưng vô luận là như thế nào, uy lực của nó không cần phải nghi ngờ. Cảm ngộ 3 đao trở lên có thể so với chuẩn thần thông hoàng cấp. Nếu như là đến 6-7 đao thì là hoàng cấp chuẩn chính. Về phần thái thượng đạo miếu này, không chỉ có nơi này, hoàng cấm bên cạnh thất huyết đồng cũng có một mảnh phế tích phạm vi rất lớn. Trung tâm của phế tích cũng có một tòa đạo miếu như vậy. Ta từng đi cảm ngộ nhưng không thành công. Sau này người có cơ hội thì có thể đến đó xem một chút. Đội trưởng nói đến đây vẻ mặt có chút cổ quái, rồi lại nói: mặt khác, một khi có người cảm ngộ thành công đạo pháp ở trong thái thương đạo miếu, đạo vận thần tượng đạo miếu này sẽ tiêu tán, cần 30 năm sau mới có thể một lần nữa hình thành, mới có thể làm cho những người khác tiếp tục cảm ngộ. Vì vậy đêm qua người không thể thành công. Đây không phải là ta không nói với người, nhưng người không hỏi ta. Ta thực sự hiếu kỳ tối qua ngươi làm cái gì thế? Gần sành trên trán Hứa Thành có lại, đội trưởng ho khan một tiếng lại nói: đương nhiên cũng không phải là không có cách nào. Đó là chính là chém giết người cảm ngộ một đao này ở ngay trước pho tượng hắn cảm ngộ. Nói như vậy, thần vận của pho tượng sẽ lập tức khôi phục lại, có thể bị người ta cảm ngộ một lần nữa. Chương 223: Âm hồn bất tán. Nghe đội trưởng nói, ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn nhìn pho tượng trong miếu, cho đến giờ phút này hắn mới biết được, thì ra tòa đạo miếu này có lai lịch như thế. Nhớ lại một đạo lúc trước, Hứa Thành cảm ngộ nhiều hơn. Đáy lòng của đội trưởng cũng cảm thán, gã biết loại chuyện tạo hóa này không phải gặp một cái đơn giản như vậy, chẳng những cần ngộ tính, còn cần cơ duyên, và quan trọng nhất là pho tượng này đã không còn thần vận nữa. Gã cũng không thể chém Hứa Thành đổi lấy cơ hội cảm ngộ. Hơn nữa gã cảm thấy cũng chưa chắc có thể đánh được. Thầm nghĩ tiểu tử này không biết nông sâu bao nhiêu. Cho nên mặc dù hứng thú rất lớn đối với thái thương nhất đạo, nhưng cũng không thể làm gì được. Trong ánh nắng ban mai, Hứa Thành không tiếp tục đi tới chỗ sâu trong cấm khu. Cho dù là lấy tu vi hiện giờ của hắn, cũng vẫn có thể cảm nhận được thần niệm ác ý đến từ chỗ sâu trong cấm khu tập trung. Vì thế Hứa Thành nhìn chăm chăm vài lần, quyết đoán lựa chọn rời đi. Địa phương có thái thương thần đạo bình thường đều là phong ấn một ít quỷ dị đại hung. Hứa Thành, cái cấm khu phụ cận nhà ngươi này rất không đơn giản đấy. Đội trưởng cũng cảm nhận được thần niệm tập trung từ sâu trong cấm khu, quay đầu có thầm ý liếc mắt nhìn từ xa, từ trên thân thể tản ra một ít hàn khí. Hứa Thành không nói gì, bay lên trời. Hắn không có ý định đi bộ. Khi giữa không trung nhoáng lên một cái, khí thế như bồn lôi phóng đi xa. Đội trưởng cười cười, cũng bay lên không trung. Chẳng qua giữa không trung gã nhiều lần quay đầu nhìn về phía đạo miếu, lại nhìn về phía sâu trong cấm khu. Trên bầu trời sâu trong cấm khu, sương mù đang chậm rãi lưu động, thoạt nhìn giống như tóc đen của nữ tử phiêu tán ở trên bầu trời. Một cỗ oán khí nồng đậm không ngừng từ sâu trong đó dâng lên, dung nhập vào bên trong mây mù, làm cho tóc dài càng ngày càng dày đặc. Từ xa nhìn lại, phảng phất như toàn bộ cấm khu này như cái đầu của một nữ tử. Không biết nơi này phong ấn cái gì, ta thật muốn đi xem một chút. Đội trưởng thì thào, không do dự một chút nào, xoay người bay về phía Hứa Thành. Hứa Thành, kế tiếp người muốn đi đâu? Sẽ không phải cứ như vậy về tông môn đấy chứ? Đến bên cạnh Hứa Thành, đội trưởng duỗi thắt lưng, lấy ra một quả táo vừa ăn vừa mở miệng. Ta dự định đi tìm một cái chợ đen bán chút đồ. Hứa Thành bình tĩnh chuyển ra lời nói. Đi chợ đen bán đồ à? Tăng vật sao? Ánh mắt của đội trưởng sáng lên. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, gật gật đầu. Để cho ta xem một chút, nếu không bán cho ta cũng được, ta thích nhất là tăng vật đấy. Đội trưởng hứng chí nổi lên. Hứa Thành do dự một chút, cảm thấy bán pháp khí cho người quen thì không tốt lắm. Một khi bị phát hiện, pháp khí chỉ còn lại một tầng vỏ, hơi chạm mạnh một chút liền vỡ vụn, thế là đối phương có thể lập tức tìm được mình. Những vật phẩm này thích hợp ở chợ đen hơn. Hứa Thành khéo léo cự tuyệt. Tiểu A Thanh, ta phải phê bình ngươi. Làm người không thể kéo kiệt như vậy. Thứ tốt bán cho ai không bán. Khinh thường ta, ta có tiền đấy. Đội trưởng trừng mắt nhìn, Hứa Thành thần sắc cổ quái, ho khan một tiếng, vẫn quyết định không đi hố đội trưởng. Vì thế không nghe lời đối phương, gia tốc đi về phía trước, thẳng đến truyền tống trận Lộc Giác Thành. Về phần lựa chọn chợ đen, thì trước khi hắn đến, đã từ chỗ lão tổ Kim Cương Tông tìm hiểu được. Ở một địa phương tên là Lăng U Thành, gần phạm vi của Ly Đổ Giáo, bốn phía rất hoang vắng, so với Hồng Nguyên còn khắc nghiệt hơn. Cho nên nơi đó cũng được thế lực khắp nơi có trọng, nhưng hội tụ một ít hạng người hung sát, dần dần trở thành phương giao dịch của chợ đen. Mà phẩm chất hắn muốn bán cũng đều bị lão tổ Kim Cương Tông hút đi 7-8 phần, lại trải qua giả pháp khí tạo thành. Nguyên bản Hứa Thành cũng không nghĩ tới phải đi bán. Thật sự là đoạn thời gian trước hắn luyện chế rất nhiều tiểu hắc trùng, tiêu hao đã quá lớn. Hiện giờ linh thạch trong túi không còn nhiều lắm, vì thế Hứa Thành liền nghĩ đến 7-8 kiện pháp khí của mình. Bán xong thì liền đi về tông. Hứa Thành đáy lòng hạ quyết tâm, bay nhanh. Khoảng cách đến Lộc Giác Thành càng ngày càng gần, mà thấy lộ trình còn lại nửa nén hương là thấy Lộc Giác Thành. Nhưng thân ảnh của Hứa Thành ngửa giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Trên mặt đất lúc này có một đoàn xe đang đi tới Lộc Giác Thành. Đoàn xe ngựa ước chừng hơn 30 chiếc, thân xe từ trên xuống dưới đều là màu đen. Ngay cả người ngồi trên xe ngựa cùng với thị vệ bốn phía cũng đều mặc hắc bào, làm cho người ta có cảm giác tràn ngập vẻ âm trầm cùng với túc sát. Ở trong khu vực này, quy mô như thế lại làm cho người ta cảm thụ như vậy. Trên cơ bản nơi này không có bao nhiêu thế lực dám đi trêu chọc. Nhất là bên trong rõ ràng còn có luyện khí cao dài, khí tức tản ra, đầy vẻ uy áp không tầm thường. Mặt khác ở giữa một cái xe ngựa, Hứa Thành còn nhìn thấy được một lão giả. Tu vi của lão già này là trúc cơ, nhưng còn chưa đạt tới trình độ mở ra huyền diệu thái. Ở trong mắt Hứa Thành, pháp lực ba động ở trên người đối phương hẳn là mở ra 15-16 đạo pháp khiếu. Về phần những chiếc xe ngựa khác, người ngoài có lẽ không cảm nhận được, nhưng trong mắt Hứa Thành rõ ràng có thể nhìn thấy. Mỗi một chiếc xe ngựa đều là một cái lồng giam, bên trong giam giữ số lượng thập hoang giả không giống nhau. Có nam, có nữ, phần lớn đều là hài đồng. Toàn bộ đều đang hôn mê, đồng thời cũng có một ít người trưởng thành bảo trì thanh tỉnh, nhưng vẻ mặt uể oải, toàn thân vô lực, nằm ở trong lồng giam mang theo sự tuyệt vọng. Dạ Cừu thật sự rất phiền phức, âm hồn bất tán, tựa hồ giết thế nào cũng không giết hết. Đội trưởng cũng nhìn thấy đoàn xe ở trên mặt đất, chán ghét nói: bởi vì nhu cầu rất lớn đối với người dưỡng bảo, cho nên mới giết không hết sao? Hứa Thành lạnh lùng nhìn đoàn xe ở phía dưới, hỏi một câu. Đúng vậy, nhu cầu của Nam Hoàng Châu đối với người dưỡng bảo chủ yếu là từ thổ và Ly Đồ Giáo, nhưng so với hải ngoại, nhất là vọng cổ đại lục, nhu cầu của bọn họ đối với người dưỡng bảo lại lớn hơn nữa. Sau tất cả, không chỉ là pháp bảo cần dưỡng bảo nhân hấp thu dị chất, còn có một ít mảnh vụn pháp bảo cùng với pháp khí cao dài cũng cần có người dùng sinh mệnh để rửa sạch sẽ. Tỉ như trong Liên Minh Thất Tông, một vài người gọi là thiên kiêu, trên thực tế bên trong rất nhiều kẻ âm thầm làm giao dịch loại này. Hơn nữa thường thường nhiều người dưỡng bảo dùng sinh mệnh dưỡng luyện một lúc thì hiệu quả tốt hơn, vì thế các tộc đều muốn mua bán. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể nhân tộc Nam Hoàng Châu ít nhiều đều có một ít huyết thống từ Thanh Thượng Quốc, cho nên về hiệu quả dưỡng bảo đặc biệt ưu tú. Vì thế ở Nam Hoàng Châu, Dạo Cừu hoạt động cực kỳ sôi nổi. Đội trưởng âm trầm mở miệng, Hứa Thành trầm mặc nhìn đoàn xe phía dưới. Trong nháy mắt tiếp theo, thiết thiềm từ trong cái bóng phía sau gào thét lao ra, tốc độ cực nhanh hướng mặt đất mà đi. Lôi đình cuồn cuộn, trong thiết điện nổ vang. Trong lúc mọi người trong đoàn xe Dạo Cừu ở phía dưới sửng sốt, thì thiết thiềm màu đen như một tia chớp bỗng nhiên hàng lâm từ trên cổ của một đám thành viên Dạo Cừu mặc hắc bào thoi qua. Những luyện khí Dạo Cừu căn bản là không cách nào né tránh, thậm chí cũng nhìn không rõ. Ngay sau đó thân thể không chịu nổi, bạo thể mà chết. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc tuyến ở giữa đoàn xe du hành, từng cỗ thi thể trở thành huyết hoa. Cho dù là lão già trúc cơ kia cũng không kịp phản ứng, trong tích tắc bị xuyên thấu. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông không giết chết lão, cuốn thân thể đi thẳng lên không trung, khiến nó phiêu phù ở trước mặt Hứa Thành. Trúc cơ Dạ Cừu cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ trước này chưa từng có, cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Thật sự là Hứa Thành cùng với đội trưởng, trong mắt của lão nhìn đã thay đổi bộ dáng, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra ba độ khủng bố, ảnh hưởng đến xung quanh, vặn vẹo tầm mắt của lão. Hai vị trước mắt này, một ngón tay là có thể làm cho chính mình hình thần câu diệt. Dù sao thì đều là trúc cơ, nhưng chênh lệch quá lớn. Hai vị tiền bối, ta... Đoàn xe của các người chuẩn bị đi nơi nào? Hứa Thành lạnh như băng mở miệng. Lão giả trúc cờ do dự một chút, vẻ mặt Hứa Thành hiện lên sự không kiên nhẫn. Vừa muốn động thủ thì đội trưởng mỉm cười. Để ta đến đi. Nói xong, tay phải của gã giơ lên hướng hư không chảo một cái, nhất thời vô số hàn khí hội tụ hình thành một cây châm, trong sự hoảng sợ của lão giả trúc cơ đâm vào trong thân thể, chậm rãi du tàu ở bên trong. Loại thống khổ này không kéo dài quá lâu, tâm thần của lão giả trúc cơ này liền sụp đổ, đem tất cả những gì biết được đều thành thật nói ra. Dạ Kiều lần này xuất động cũng không phải chỉ có bọn họ, mà là toàn bộ thành viên Dạ Kiều của Nam Hoàng Châu đều nhận được mệnh lệnh của cấp trên, để cho bọn họ đem hàng gần đây trong tay đều bí mật đưa đến Thất Huyết Đồng. Hơn nữa nói cho bọn họ biết, không lâu sau ở Thất Huyết Đồng sẽ có khách hàng lớn đường xa đến, đối phương sẽ muốn thu hàng số lượng lớn, cho nên mới có chuyện Hứa Thành nhìn thấy đoàn xe này. Trên thực tế ở Nam Hoàng Châu này, đoàn xe như vậy rất nhiều, phân bố ở rất nhiều khu vực khác, đều là đang nghĩ biện pháp đi tới Thất Huyết Đồng. Hứa Thành nghe được tin tức này thì hung mang trong mắt chợt lóe, hắn vô cùng chán ghét Dạ Kiêu. Đội trưởng cũng nhắm mắt lại, trong lúc vất tay, lão giả trúc cơ này chấn động, thân thể trực tiếp hóa thành một khối bằng rơi xuống đất rồi nổ tung, hình thần câu diệt. Xem ra kế tiếp bộ hùng thì có chuyện phải làm, nhưng ta rất tò mò, khách hàng lớn theo như lời hắn nói đến là ai? Từ ý tứ đường xa mà đến, hẳn là người ngoại lai. Đội trưởng trầm ngâm nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành không nói gì, nhưng hùng ý đã nồng đậm. Bây giờ phất tay, ngồi xổm ở phía dưới lồng giam đoàn xe, mở ra. Mọi người ở bên trong đã tỉnh, lấy lại được tự do. Hứa Thành không để ý quá nhiều, vốn là bèo nước gặp nhau, tất cả do thiên mệnh. Lúc trước hắn ra tay chỉ là chán ghét Dạ Cưu, lúc này nhoáng lên một cái, cùng với đội trưởng đi Lộc Giác Thành. Hai người rất nhanh rời khỏi truyền thống, đi tới Lăng U Thành. Lăng U Thành nằm ở rìa phạm vi thế lực Ly Đồ Giáo, cùng với hoàn cảnh hoang vắng bốn phía. Ngược lại, ngôi thành không lớn này có chút náo nhiệt, và bởi vậy mà không có trật tự gì, cho nên thường là nơi ưa thích của tội phạm truy nã cùng với những kẻ thí mạng. Cái này khiến cho thành trì này tràn ngập vẻ hỗn loạn, mà bên trong tu sĩ trúc cơ không ít, thậm chí ngẫu nhiên còn có kim đan xuất hiện. Phần lớn đều là đến đây giao dịch, nhất nhất không để lộ vật phẩm ra ngoài ánh sáng. Cho nên nói như vậy, những người dám tới nơi này giao dịch thường thường đều là hạng người có chút tin tưởng vào bản thân. Mặt khác, thành trì này tuy hỗn loạn nhưng cũng không phải là loạn sát không ngừng. Chỉ cần xử lý tốt, tiền tài không lộ rõ cũng vẫn có thể thuận lợi tới lui. Mà loại phồn vinh dị dạng này cũng khiến cho danh tiếng của làng Ngũ Thành ở Nam Hoàng Châu không nhỏ. Các thế lực trong đó rất hỗn tạp, cá lớn nuốt cá bé, chính là pháp tắc duy nhất ở nơi này. Cho nên khi Hứa Thành cùng với đội trưởng đến, từ trong truyền tống trận đi ra, nghênh đón bọn họ chính là từng đạo ánh mắt ác ý ngồi xổm ở chỗ này, quan sát thực lực cùng với giá trị. Bên trong còn có vài hài đồng sinh sống ở Lăng Ngũ Thành, bọn chúng cũng đang quan sát, chờ đợi những tu sĩ lần đầu tiên đến nơi này. Tu sĩ không quen thuộc Lăng Ngũ Thành, thường thường loại người này sẽ cần một người bản địa để hướng dẫn. Hết chương 223. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví mô mục hoặc banh kinh ở dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.